Nhân sinh đa biến, kiên thủ bản tâm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa sóc nảy trên đường hơn một tháng, cuối cùng cũng đến biên cương. Cứ đi về phía bắc, càng đi càng lạnh, đến Hồn Dương thành nơi Nhiếp Hàn Sơn đóng quân. Ta đã khoác lên mình chiếc áo choàng lông cáo bạc dày cộm, nhưng vừa xuống xe vẫn bị gió lạnh thổi đến mức không mở mắt ra được. Nhiếp Hàn Sơn nhận được tin trước, đích thân đến đón ta. Chàng vừa đưa tay liền nắm lấy cánh tay ta, kéo ta vào cửa phủ. Xung quanh một đám thuộc hạ theo chàng chinh chiến nhiều năm, bên cạnh ồn ào gọi tẩu tử, ta cũng không xa lạ gì với họ. Khi họ hội kinh, thường là do ta tiếp đón. Những năm nay, quan hệ giữa ta và Nhiếp Hàn Sơn không tính là xấu, cũng không tính là tốt. Nói đúng ra, nên coi là bằng hữu có thể trò chuyện được. Trong phòng đốt than, ấm áp dễ chịu, một đại thẩm mặc áo vải xanh bưng chén trà nóng ra đón. Phu nhân, Nhiếp Hàn Sơn nói, đây là Vương Thẩm, người địa phương. Nếu thiếu thứ gì cứ tìm bà ấy. Được, bảo người ta dọn dẹp đồ đạc ta mang theo trước đã. Sắp đến Tết rồi, lát nữa chúng ta ăn một bữa thật ngon. Ta mỉm cười nói, mới đến nơi xa lạ, nhưng ta không hề cảm thấy xa lạ chút nào. Ngồi nghỉ ngơi một lát liền bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nhiếp Hàn Sơn ở cùng ta một lát, liền có việc quân gọi chàng đi. Mãi đến tối mới về, ta sai người chuẩn bị lẩu nóng hổi. Nhiếp Hàn Sơn cùng các huynh đệ của chàng ăn uống rôm rả ở tiền viện. Ta cùng Hổ Phách ở hậu viện, đuổi hết những người hầu hạ khác đi. Tiểu thư, thịt dê này ngon thật. Dê núi Bắc Cương vốn là một trong những sản vật tiến vua. Thịt mềm mại lại không có mùi hôi, thích thì ăn nhiều một chút. Ta gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng, ngon đến mức nheo mắt lại. Nhiếp Hàn Sơn chính là lúc này đi vào. Hổ Phách thấy vậy vội vàng đứng dậy, tương vừng trên miệng còn chưa lau sạch. Vương, vương gia, ta chậm rãi nhìn chàng một cái. Nhanh vậy, quân doanh có giờ giới nghiêm. Từ đây quay về hơi xa. Ăn no chưa? Có muốn ăn thêm không? Ta giơ đũa ra hiệu. Nhiếp Hàn Sơn không từ chối, trực tiếp ngồi xuống bên bàn. Ta phất tay, bảo Hổ Phách thay một nồi khác. Nhiếp Hàn Sơn gắp thức ăn, từ từ ăn. Nhạc mẫu thế nào rồi? Nghe nói dạo trước bị phong hàn, đã khỏi hẳn rồi. Nha hoàn chăm sóc rất chu đáo, bây giờ đã có thể đi dạo trong vườn rồi. Vậy thì tốt, ta gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng. Vương gia ở biên cương có khỏe không? Nhiếp Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn ta. Lúc này, nàng thật ra không nên đến. Mùa đông vốn đã lạnh giá, hung nô trên thảo nguyên không có lương thực và da lông để qua đông nên thường xuyên xuống phía nam quấy rối. Biên cương lạnh lẽo cũng chẳng có gì hay ho để chơi. Gần đây hung nô quấy nhiễu biên giới rất thường xuyên sao? Bây giờ vẫn chưa tính là nhiều. Vẫn chưa đến lúc khắc nghiệt nhất. Đợi đến tháng sau chính thức vào đông, tuyết lớn rơi xuống thì bọn chúng sẽ hành động. Nhiếp Hàn Sơn cụp mắt xuống, nói rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ lạnh lẽo. Là đại tướng quân trấn giữ biên cương, trách nhiệm trên vai chàng rất nặng nề. Ta cũng biết bây giờ ta không nên đến, chỉ là mệnh lệnh của Thái hậu nương nương, ta dù sao cũng không thể trái lời. Tính kỹ ra, vương gia cũng đã 2 năm không về kinh ăn Tết rồi. Thái hậu nương nương cũng rất nhớ chàng. Năm nay xem ra lại không về được. Lo chàng ở biên cương ăn ở không tốt, nên mới phái ta đến. Tuy ý của Thái hậu nương nương không chỉ có vậy, nhưng bà ấy đã không nói thẳng ra, thì ta cũng vui vẻ giả vờ không biết. Ta quen sống ở biên cương rồi, nơi này không bằng kinh thành, nàng tự chăm sóc bản thân cho tốt là được, đừng bị bệnh. Nhiếp Hàn Sơn múc một bát canh thịt dê, uống một hơi cạn sạch, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi mỏng. Vâng, thiếp biết, vương gia vất vả rồi. Đến khi thức ăn trên bàn được dọn đi hết, thì đã là nửa đêm. Hổ Phách chuẩn bị nước ở phòng bên cạnh. Ta vào tắm rửa, chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Âm thanh mơ hồ như vọng lại từ xa. Tiếng la hét cực kỳ đáng sợ. Hổ Phách, Hổ Phách, xảy ra chuyện gì vậy? Ta đứng dậy khỏi bồn tắm, quay đầu gọi ra ngoài cửa sổ. Giọng của Hổ Phách không truyền vào được, nhưng người nữ tử tên Vương Thẩm lại đứng trước cửa phòng tắm. Phu nhân đừng hoảng hốt, là hung nô ở phía bắc lại đến khiêu khích. Vương gia đã đến quân doanh rồi. Yên tâm đi, bọn chúng không vào được đâu. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu ương, FB, vệ gia ý, u huyễn mộng ý nghe xong. Ta lại ngồi xuống bồn tắm. Thời tiết lạnh lẽo, vừa rời khỏi làn nước ấm áp một lát, đã cảm thấy da thịt lạnh toát. Chuyện như vậy, thường xuyên xảy ra sao? Không nhiều lắm, một tháng cũng có 2-3 lần, có Trấn Bắc quân ở đây. Không sao đâu, phu nhân, có cần thêm nước nóng không? Thêm đi, ta vén tóc lên, thêm một lần nước nóng nữa. Sau khi tắm xong, Hổ Phách đưa khăn bông mềm mại vào. Ta lau khô người, khoác áo choàng bông rồi chui thẳng lên giường. Trong phòng đã đốt than, nhưng so với kinh thành, cái lạnh thấu xương ở Bắc Cương lại càng mạnh hơn. Hổ Phách, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Gọi mãi không thấy đâu. Hổ Phách đưa một chén nước nóng cho ta. Tiểu thư, ta nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vội vàng đi dò la tin tức. Tiểu thư đừng sợ, không sao đâu, vương gia đã đi rồi. Trong thành rất an toàn, đám hung nô đó không vào được. Ừ, ta uống một ngụm nước nóng, gật đầu, lại hỏi, vậy chàng ấy, còn quay lại không? Chắc là không đâu, ta nghe nha hoàn trong phủ nói. Thường thì lúc này, vương gia đều đóng quân ở doanh trại. Chính vì có vương gia ở đó, bách tính trong thành mới có thể ngủ yên giấc như vậy. Ừ, ta cụp mắt xuống, đưa chén nước lại. Được rồi, Hổ Phách, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu thư, có cần ta ngủ cùng người không? Hổ Phách do dự một chút, hỏi. Không cần, ta lắc đầu, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Căn phòng rất lớn, bài trí lại cực kỳ đơn giản. Một cái bàn, 4 chiếc ghế. Dựa tường là bàn đọc sách và giá sách. Trên giá sách chất đầy đủ loại sách. Trong bình hoa thanh hoa miệng rộng bên cạnh cắm vài thanh bảo kiếm. Một cái tủ đứng bên cạnh. Ngoài ra, không còn gì khác, khác xa với sự xa hoa ở kinh thành. Chính tại nơi này, Nhiếp Hàn Sơn đã sống 10 năm. 10 năm uống nước đá, khó nguội dòng má, o nóng, ngươi ra ngoài đi. Dưới sự kiên trì của ta, Hổ Phách cuối cùng cũng đi ra ngoài. Chỉ là trước khi đi, vội vàng để lại một câu. Tiểu thư, ta ở ngay ngoài cửa, có việc gì thì gọi ta. Không cần, ngươi đi ngủ đi. Sau khi nàng ấy đi, ta đi giày bông giày cộm, khoác áo choàng bông, xuống giường, đi đến trước giá sách. Ta trời sinh thích sách, ở nhà cũng vậy. Lúc này nhìn thấy giá sách đầy ắp, tự nhiên là có chút vui mừng. Nhiếp Hàn Sơn đồng ý cho ta ở đây, cũng không ngại ta xem. Trên giá sách phần lớn là sách về binh pháp mưu lược, một phần nhỏ là về nông nghiệp thủy lợi, ngoài ra còn có thơ ca, du ký, chuyện cổ tích, nhạc phổ, đủ loại. Ta tùy ý rút ra một quyển, lật xem một chút. Trong sách rơi ra một bông hoa khô bị ép phẳng. Ta nhặt lên, bông hoa nhỏ màu tím nhạt nằm trên lòng bàn tay trắng nõn. Tinh xảo đáng yêu, ta khẽ mỉm cười, đặt bông hoa nhỏ trở lại. Sau đó lật tiếp, đây là một quyển sách nói về mưu lược quân sự. Nội dung vốn dĩ rất khó hiểu. Tác giả lại rất thú vị, dùng rất nhiều câu chuyện nhỏ sâu chuỗi lại với nhau. Đọc cũng không hề nhàm chán, mà bên cạnh còn có không ít lời phê bình của Nhiếp Hàn Sơn. So với vẻ ngoài nghiêm túc lạnh lùng của chàng, tính cách chàng thể hiện trong sách rõ ràng đáng yêu hoạt bát hơn rất nhiều. Có thể thấy, đây hẳn là do chàng viết lúc còn trẻ, nét chữ hơi non nớt, cách chương.